ngày Tết đến, là Tết đến rồi, về nhanh thôi, là mau về thôi, về quê hương ta cùng chung vui, vui trong vòng tay dấu yêu mẹ cha, vui chung bà con sớm viên gần xa, về cùng nàng xuân tươi, cùng bao áo hoa trao con đầy nhà. Nào bánh mứt, nào bánh mứt, nào dưa chua, nào dưa chua, thịt heo kho ta cùng nhâm nhi, thiệt là vui. Mong cho người người suốt năm gặp may, mong cho một năm có tiền nhiều nhiều, cầu một mùa xuân mới thắm tươi mọi nơi. Tết Tết Tết Tết đến rồi, êm ấm gia đình Tết vui ghê, con cháu bên ông bà ngồi ăn bánh tét dưa cà. Tết Tết Tết Tết đến rồi, đã qua rồi một năm trôi, qua khó khăn nhọc nhằn, một năm tươi sáng an lành. Con chúc cha chúc mẹ, cháu chúc ông chúc bà, một năm tươi sáng an lành. Em chúc anh chúc chị, cháu chúc cô chúc dì, một năm tươi sáng an lành. Chúc cô chúc gì, một năm tươi sáng an lành.